Chương 0581, không cho phép khi dễ cơ ca ca. Tạ Lưu Cảnh nhìn trong tay túi chữ vật, lại không cầm bên trong linh ngọc, ngược lại lại kín đáo đưa cho Quân Vô Cực, ta không thiếu cái này, chính ngươi giữ lại dùng a. Không thiếu Quân Vô Cực khó chịu nghiêng hắn một chút, nghi ngờ hỏi, một vạn thượng phẩm linh ngọc ngươi cũng nhìn không thuận mắt, sẽ không phải ngươi là muốn chỗ tốt khác ca? Tạ Lưu Cảnh ý vị thâm trường nhìn xem nàng, ta là muốn chỗ tốt khác, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không cho ta. A, vậy thì phải nhìn ngươi muốn là cái gì? Quân Vô Cực ánh mắt lưu chuyển, đắc ý như mày, có ý riêng nói, ta hiện tại giá trị bản thân thế nhưng là rất cao. Nếu là nàng luyện chế ngũ giai cực phẩm đan, một vạn thượng phẩm linh ngọc có thế không mua lại. Vậy ta còn thực đến suy nghĩ thật kỹ. Tạ Lưu Cảnh cười cười, cố ý kéo dài âm điệu, không bằng ai ngờ đúng lúc này, trốn ở một bên Lâm Thải Vi đột nhiên sắt phong cảnh địa nhảy ra ngoài. Đợi chút nữa nàng tức giận trừng mắt Tạ Lưu Cảnh, rõ ràng đã khẩn trương đến không được, nhưng vẫn là cả gan nói ra, ngươi không cho ngươi khi dễ cơ ca ca. Tạ Lưu Cảnh nụ cười trên mặt lập tức có chút cứng ngắc, hắn ghét bỏ mà liếc mắt Lâm Thải Vi, cái nha đầu này nhảy ra ngoài làm gì, thực sự là trướng mắt. Quân Vô Cực phát giác hắn khí tức không quá đúng, vội vàng khục một tiếng, Thải Vi, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ chiếu ta nói làm. Nói đi, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, xuất ra một chi linh tinh bình giao cho Lâm Thải Vi, thuốc này ngươi trước cầm lấy đi ăn, bất quá nhớ kỹ, không có thể khiến người khác trông thấy. Ta đã biết. Lâm Thải Vi cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy bình thuốc, có chút thất lạc mà nhìn xem Quân Vô Cực, cơ ca ca ngươi không cùng ta cùng nhau trở về không, ta còn có việc, sau đó trở về nữa, ngươi đi về trước đi. Quân Vô Cực mỉm cười đuổi nàng, trên đường cẩn thận chút. Cái kia cơ ca ca ngươi cu nở dê cẩn thận. Lâm Thải Vi nói xong, không yên tâm mắt nhìn Tạ Lưu Cảnh, lúc này mới lòng tràn đầy phiền muộn rời đi. Nàng vừa đi, Tạ Lưu Cảnh liền khó chịu hừ một tiếng, ngươi đối với nàng tốt như vậy làm gì cũng không sợ phiền phức. Quân Vô Cực cười cười, nhìn nàng thuận mắt mà thôi. Lại nói, ta thế nhưng là thu mẹ nàng một vạn thượng phẩm linh ngọc, dù sao cũng phải chiếu cố nàng một chút ta. Tạ Lưu Cảnh thật sâu nhìn chăm chú nàng, mới một vạn mà thôi, ngươi nếu là ưa thích, ta cu nở dê có thể cho ngươi. Vô công bất thụ lộc, ta cũng không dám lấy không ngươi linh ngọc, ngươi chính là giữ lại bản thân hoa a. Quân Vô Cực nói đi, lại hỏi, nói đi, ngươi mới vừa rồi giúp ta, muốn ta làm sao cảm ơn ngươi. Tạ Lưu Cảnh có chút thất vọng, ngươi bây giờ là sư đệ ta, ta giúp ngươi không phải nên sao? Thế nhưng là Quân Vô Cực không hiểu có chút xấu hổ, Tạ Lưu Cảnh cố ý đến giúp nàng, nàng lại còn nghĩ giấu giếm thực lực chân chính, có phải hay không hơi quá đáng. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, kỳ thật, chính ta cu nở dê có thể đối phó các nàng. Cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra tin tưởng, bất quá ngươi một mực không chịu bại lộ thực lực, hiển nhiên là có điều kiêng kỵ gì, không nghĩ hỏng kế hoạch. Tạ Lưu Cảnh giả bộ như tùy ý nói ra, ngươi gần nhất cu nở dê giúp ta không ít, nhưng từ chưa hỏi ta phải qua chỗ tốt. Nếu như thế, ta giúp ngươi thì thế nào tính toán ra, hai người chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi tất yếu cùng ta được chia như vậy rõ ràng sao? Quân Vô Cực khục một tiếng, ta đây không phải sợ ngươi quá ăn thiệt thòi sao? Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Ta giúp ngươi, cho tới bây giờ đều sẽ không lỗ. Tạ Lưu Cảnh thật sâu nhìn nàng một cái, quay người đi lên phía trước, trở về đi.